Thần bí chi kiếp, chương 41, thử nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tựa hồ gặp phải phiền toái. Aaron lấy một loại giọng nói cực kỳ bình tĩnh. Đúng, ta đang bị Hắc Nhật giáo đoàn truy sát. Jem cúi thấp đầu, trong giọng nói tràn ngập khát vọng. Ta là người trung lập tuyệt đối. Ta sẽ không chủ động trợ giúp ngươi. Trừ phi, tiến hành giao dịch. Aaron lộ ra một nụ cười mỉm. Hắn coi trọng kiến thức thần bí trong tay Jem. Tuy rằng thao túng máu thịt rất là buồn nôn, nhưng ít ra có thể làm cho học thức của mình trở nên phong phú hơn. Đúng vậy, hắn thật khổ sở. Ngay cả năng lực trực tiếp đào não của đối phương để kiểm tra trí nhớ cũng không có. Thật là một tên tà thần rất hố mà. Giao dịch, dâng lên tế phẩm thỏa mãn tâm ý ta. Ta đáp lại khẩn cầu của ngươi. Aaron nói, tất cả đồ vật hữu hình vô hình đều có thể trở thành tế phẩm. Tỉ như, kiến thức thần bí, ta, thứ quý giá nhất của ta, hẳn là kiến thức liên quan tới xích. Ta đồng ý hiến dâng cho ngài. Xin ngài giúp ta thoát ly hiểm cảnh. Trong một khắc mà Jem vừa nói ra khỏi miệng, ánh mắt Aaron bỗng nhiên xuyên thấu thân thể đối phương. Nhìn thấy một quả cầu ánh sáng đỏ thẫm, ý nghĩ của hắn hơi tiếp xúc. Từng dòng tin tức liền hiện lên ở trong ý thức. Xích tồn tại ở trong tất cả sinh vật, tồn tại ở bên trong máu thịt, tư vị của nó thơm ngọt, vô cùng dư vị. Phương pháp luyện chế con rối máu thịt, nghi thức hưởng yến, hết thảy tất cả, hẳn là có thể tạo thành một bộ mật truyền không trọn vẹn của con đường xích. Không tệ nha. Aaron nhìn lướt qua Jem, phát hiện chùm sáng trong ký ức của nàng cũng không có biến mất. Hiển nhiên, kiến thức lan truyền cũng không có bị hao tổn. Nàng vẫn nhớ được tất cả. Rất tốt, ngươi có một phần đồ ăn. Ta có một phần đồ ăn. Sau khi trao đổi chúng ta vẫn chỉ có một phần đồ ăn. Nhưng ngươi có một phần kiến thức. Ta có một phần kiến thức. Sau khi trao đổi, chúng ta đều nắm giữ hai phần kiến thức. Aaron nhổ nước bọt một câu trong lòng, mở miệng nói, ngươi có thể rời đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhớ kỹ, không nên cầu khẩn tồn tại trên mặt trăng, trừ phi ngươi muốn sinh con. Đây là huyền học bảo vệ, tuy rằng rất không muốn tín đồ duy nhất này tử vong, nhưng nếu như nàng bị đuổi theo, Aaron cũng không có biện pháp. Ồ, không đúng, Aaron bỗng nhiên phản ứng lại. Jem đã chạy đủ xa, đồng thời nàng am hiểu khống chế khí tức máu thịt, tiêu trừ tất cả vết tích vật lý. Nếu như không có biện pháp truy tung trên phương diện thần bí học, đại tế ti hẳn là không tìm được nàng. Năng lực của ta có thể tẩy đi loại tung tích trên thần bí học này cho nàng sao? Hắn bỗng nhiên cảm giác chuyện này là có thể làm được. Không nói dự trữ, ngày hôm nay ta còn có một chút năng lượng, có thể thử một chút. Nếu là không được ta cũng không có cách nào. Nương theo Aaron hơi động ý nghĩ, Jem đột nhiên cảm thấy cảm giác gấp gáp trong tâm linh nàng một thoáng đã biến mất rồi, giống như trong không khí có một số sợi tơ không tên đã bị chém đứt. Cảm tạ ngài che chở, Jem lại lần nữa thành khẩn nói cảm ơn. Kết thúc nghi thức, quả nhiên nếu ngay cả ô nhiễm của bên trên mặt trăng ta cũng có thể tẩy đi, tương tự cũng có thể tẩy đi liên hệ thần bí học với Hắc Nhật. Nhưng mà, hai thứ này đều chỉ là ô nhiễm mà bọn hắn tự phát, cũng không phải là chủ động ra tay. Vẫn là không thể kiêu ngạo. Trang viên đá đen, xích linh tính, nó tồn tại ở trong tất cả sinh mệnh có máu thịt. Bởi vì người đứng đầu vạn sinh linh, bởi vậy xích linh tính bên trong thân thể là dồi dào nhất. So với ám, cướp đoạt xích cũng không cần nghi thức phụ trợ. Chỉ cần ăn là có thể. Nấu nướng và bào chế thích hợp sẽ xúc tiến linh tính tăng cường. Aaron để bút xuống, thở dài một tiếng. Hắn vốn cho là ba giai đoạn giác tỉnh ám của Hắc Nhật giáo hội có chút tà ác, nhưng cùng so sánh với việc giác tỉnh xích, quả thực chính là ngoan ngoãn như tiểu bảo bảo. Ít nhất, tích chữ ám vừa bắt đầu là mài rũa bản thân giống như tăng khổ hạnh, mà không phải thu được từ ngoại giới. Nhìn như vậy, giai đoạn xích nhập môn sẽ tương đối cấp tốc. Chẳng trách Jem trưởng thành nhanh như vậy. Aaron lắc lắc lục lạc, Gọi Daily đi vào, chuẩn bị cho ta nến, hoa hồng tinh dầu, muối, một cây chủy thủ, tốt nhất là bạc. Dừng một chút, nhìn thị nữ ngờ vực. Hắn hạ thấp giọng, ta không muốn bên trong lãnh địa truyền ra lời đồn ta mê muội vu thuật. Bằng không liền trừng phạt ngươi. Rõ chưa? Xin đại nhân yên tâm. Ta sẽ không nói cho bất kỳ ai. Daily liền vội vàng lắc đầu. Trên mặt tràn ngập sợ hãi. Rất tốt. Aaron gật gù. Một lát sau, hắn đóng cửa phòng, kéo rèm cửa sổ lên, khiến gian phòng nằm ở bên trong trạng thái bịt kín. Nhen lửa nến, Aaron vừa bắt đầu thử nghiệm, là nghi thức tìm đường. Cách chương.